Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 365, đa dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở rộng bảng điều khiển ảo. Không một đứng ở trung tâm. Hai tay 10 ngón tay nhanh chóng nhấp vào hơn 100 phím ảo dưới tay. Theo hắn đưa vào, một chuỗi các ký tự phức tạp xuất hiện ở phía trước. Chảy vào một mô hình não bộ đang xoay tròn. Trở thành một trong những đường vân phức tạp. Ở trước người hắn, Tần Minh Hồi ngồi trên ghế. Gương mặt cô vì ốm đau mà tái nhợt. Tóc xõa tung, trên người quấn một kiện áo choàng mềm mại. Trên mặt có mệt mỏi không giấu được. Nhưng biểu tình chăm chú nhìn vào màn hình lại rất nghiêm túc. Đây là không một đang chuyển đổi cấu trúc não của người máy. Cũng như cải thiện chức năng của người máy hình người. Những người máy đó của Lệ Trạch nãi nãi. Mặc dù làm ra bề ngoài rất xuất sắc. Nhưng cấu trúc bên trong có thể nói là đơn sơ. Không một không hài lòng với cơ thể cơ khí chậm chạp này. Không khác gì sức mạnh của con người bình thường. Cho nên mới tự mình tiến hành hoàn thiện. Tần Minh Hồi tự nhiên cũng đi theo hỗ trợ. Chỉ là cô còn phải chịu đựng sự tra tấn của bệnh tật. Nhiều thời điểm vô pháp tập trung. Lại không thể quá mệt mỏi. Cho nên không một tự mình đảm nhận hầu hết nhiệm vụ cải tạo. Chỉ đặt cô trước người để cô xem quá trình. Thỉnh thoảng đưa ra một chút ý kiến. Không một thăng cấp còn chưa làm xong. Tần Minh Hồi liền tựa vào ghế. Gắt gao nắm lấy tay vịn phát ra tiếng hít vào không khí đau đớn vụn vặt. Không một ngay lập tức dừng công tác đi lấy thuốc cho cô. Một chai nhỏ cao bằng ngón tay. Một ngụm có thể uống hết. Nhưng hương vị đó thực sự là diệt sạch nhân tính. Vừa tanh vừa đắng lại hôi. Màu đỏ sẫm cũng làm người liên tưởng đến những thứ không tốt lắm. Tần Minh Hồi đến đây vài ngày. Đã uống vào rất nhiều chai thuốc như vậy. Thuốc này có thể ức chế bệnh của cô. Thậm chí còn có tác dụng giảm đau. Nhưng không thể chữa khỏi tận gốc. Tình huống của cô lúc nào cũng có khi tốt có khi xấu. Uống thuốc một đoạn thời gian sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Nhưng dược hiệu vừa qua. Tốc độ suy bại của thân thể này sẽ lại bắt đầu. Thuốc này rất quý giá. Tần Minh Hồi nhớ Huệ nãi nãi từng nói như vậy. Cô tò mò thuốc này rốt cuộc được làm như thế nào. Nhưng thời điểm hỏi Huệ nãi nãi nói với cô không nên suy nghĩ quá nhiều. Nói như vậy, không phải càng dễ khiến cho người ta nghĩ nhiều hơn sao? Trong đầu suy đoán vô số lần. Mỗi lần Tần Minh Hồi nhìn thấy bình thuốc nhỏ này đều cảm giác có một cỗ áp lực. Tiểu tiểu thư không muốn uống thuốc sao? Không một ngồi xổm bên cạnh cô hỏi. Tần Minh Hồi lắc đầu. Uống một ngụm, lặng lặng chờ đợi sự khó chịu kia đi qua. Không một ngồi xổm bên cạnh cô. Đưa tay vén mái tóc dính trên mặt cô lên. Đầu ngón tay chạm vào mồ hôi ướt nhẹp trên trán cô. Giật giật. Tần Minh Hồi cả người vô lực ngã về phía trước. Không một thuận thế ôm cô vào trong ngực. Ôn hòa an ủi thống khổ của cô. Hắn còn đeo cái đầu chó vừa hài hước vừa đẹp trai kia. Nhẹ nhàng ôm lấy vai tiểu tiểu thư nói. Tiểu tiểu thư, nhiệt độ thân thể con người có thể bắt trước. Nhịp đập của trái tim có thể bắt trước. Cảm giác xúc giác có thể bắt trước. Ngoại trừ vật liệu tạo thành thân thể khác nhau. Thân thể chế tạo bằng máy móc cùng thân thể nhân loại không có khác biệt. Phải không? Tần Minh Hồi cho rằng hắn đang nói về thân hình mới đang chế tạo. Đặt trán lên vai hắn cúi đầu ư một tiếng nói. Cũng không cần theo đuổi sự giống nhau. Thân thể của anh so với tôi tốt hơn nhiều. Hỏng rồi có thể đổi. Cũng không cần lo lắng cảm nhiễm bệnh trùng hút máu. Không cần loại hình bên ngoài như thế này cũng được. Vậy bề ngoài nữ tính thì sao? Tiểu tiểu thư thích cái loại ngoại hình gì? Chính là bộ dạng hiện tại này của tiểu tiểu thư sao? Hay là bộ dáng khác? Vẻ mặt Tần Minh Hồi trở nên vi diệu. Không biết là chờ mong hay là cái gì? Ngẩng đầu lên nhìn hắn. Anh muốn dùng vẻ ngoài nữ tính sao? Lại nói tiếp. Máy móc hình như xác thật là không có giới tính. Không một nói. Làm thêm một vài cơ thể. Có lẽ sau này có thể được sử dụng. Tần Minh Hồi ho khan một tiếng. Bản thân anh thích là được rồi. Không cần luôn nghiên cứu yêu thích của ta. Về điểm này, không một lại dị thường kiên trì. Không được, nhất định phải tiểu tiểu thư thích mới được. Không quá hai ngày, không một đã thay đổi thân thể mới của mình. Vẫn là một cơ thể nam tính hoàn mỹ. Đứng đó cho Tần Minh hồi thấy tính năng mới của mình. Không thể tránh khỏi. Hắn để lộ mặt. Tần Minh hồi vẻ mặt trống rỗng. Đặt tay lên trước ngực. Chậm rãi thở dài. Không một hiểu ý mà đem cái khăn trùm đầu hình cầu kia trùm lên. Tần Minh hồi thực sự không rõ. Vì cái gì không một tình nguyện đội khăn trùm đầu che mặt. Cũng không chịu đổi một khuôn mặt. Không một nói. Tiểu tiểu thư không phát hiện ra sao. Tôi xác thực thay đổi một khuôn mặt. Tần Minh hồi. Hả? Phải không? Thay đổi rồi sao? Không một nói. Thay đổi. Tiểu tiểu thư vẫn là phản ứng kia. Cho nên có thể là bởi vì khuôn mặt này tiểu tiểu thư cũng rất thích. Cho nên không thể tiếp nhận. Tần Minh hồi yên lặng mà che kín mặt. Công năng mới còn chưa thể hiện xong. Tần Minh hồi lại phát bệnh. Không một không đi vào trong hộp thuốc nhỏ đựng thuốc lấy thuốc. Mà đi tới trước mặt cô. Tháo găng tay của mình vươn ra một ngón tay nói. Tiểu tiểu thư, mời uống. Tần Minh hồi. Không một nói. Tiểu tiểu thư, cô nhìn xem. Một đoạn ngón tay của hắn trở nên trong suốt. Lộ ra dược dịch màu đỏ sậm bên trong. Đầu ngón tay vươn ống hút ra. Tôi đem dược dịch cất giữ ở trong tay. Vừa vặn một liều thuốc có thể cất giữ trong một ngón tay. Mang theo bên người như vậy càng thêm thuận tiện an toàn. Có thể dùng tốc độ nhanh nhất để cho tiểu thư uống được thuốc. Không cần đi lại lấy thuốc. Hắn tự hồ rất hài lòng với thiết kế này. Nhưng Tần Minh hồi nhìn ngón tay hắn không nhúc nhích. Ngay cả thống khổ phát bệnh cũng nhất thời bị chấn động đến quên mất. Làm sao vậy? Tiểu tiểu thư yên tâm. Cái này đã trải qua khử trùng nghiêm mật. Hoàn toàn có thể vào miệng. Không một đảm bảo. Đây hoàn toàn không phải là vấn đề khử trùng. Muốn cô cắn ngón tay không một uống thuốc. Ngẫm lại xem. Hình ảnh như vậy có thể xem được không? Quả thực chính là cái gì tình thú play a, hơn nữa còn làm người nhớ tới ma cà rồng. Đầu óc Tần Minh hồi không thể miêu tả. Lại cảm thấy mình không có mặt mũi đối mặt với người máy thuần khiết không một. Căng ra đầu dưới sự thúc giục của hắn uống hết thuốc. Không thể tiếp nhận loại này. Lần sau không một thử đặt thuốc ở cổ. Không một nói như vậy. Tần Minh hồi. Cái gì cổ? Không một giải thích. Là như thế này. Trước đây không phải tiểu tiểu thư từng kể chuyện xưa về ma cà rồng hút máu với không một sao. Tôi cảm thấy có thể tham khảo. Liền tiến hành thiết kế như vậy. Phương pháp uống thuốc như vậy càng thêm vị tính thú vị. Có lẽ có thể làm giảm bớt thống khổ khi uống thuốc của tiểu thư. Tần Minh hồi. Thì ra không một không phải không hiểu. Là đã quá hiểu. Đè lại cái trán. Tần Minh hồi ngữ khí suy yếu nói. Không một. Làm ơn. Đừng đùa với ta. Không một không phải. Không một không có. Không một nói. Tiểu tiểu thư có thể chơi tôi. Không một, anh đang nói những lời hổ báo gì à? Tần Minh hồi kinh sợ. Sự thật chứng minh, vẫn là tư tưởng của nhân loại dơ bẩn. Không một nói chơi, chỉ là anh ta đặt một chương trình trò chơi trong cơ thể mới này. Tiểu tiểu thư mời xem. Không một mở màn hình ảo ra. Đây là trò chơi tôi lật trong kho tư liệu hệ của thống chính. Dựa theo phương thức mà tiểu tiểu thư có thể cảm thấy hứng thú mà sửa sang lại. Tiểu tiểu thư có thời gian có thể chơi. Không một còn tải về video trong kho tư liệu hệ thống chính. Cùng với rất nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, tiểu thư có thể dùng để giết thời gian. Không một giải thích, hai mắt lập lòe, trực tiếp chiếu ra một bộ phim màn hình lớn ở phía đối diện. Tần Minh hồi cảm thấy thập phần xấu hổ. Thực xin lỗi A01, vừa rồi tôi còn tưởng rằng, lời còn chưa dứt, cô thấy rõ hình ảnh không một chiếu ra, biểu tình xấu hổ trên mặt lại bị khựng lại. Không một phóng, là loại nội dung người lớn cần phải đánh mã. Phim người lớn, không một, vì cái gì, mỗi khi tiểu tiểu thư cảm thấy anh cái gì cũng không hiểu. Anh lại cho ta chiêm ngưỡng một chút gì đó để ta ý thức được bản thân mình sai. Tần Minh hồi nghe cái thanh âm đã bắt đầu trở nên không xong. Lại một lần nữa che chán lại. Không một, tắt đi, mau tắt đi. Không một còn đang giảng đạo lý với cô. Tiểu tiểu thư không cần cảm thấy ngượng ngùng. giống như nắm tay, ôm hôn, hôn môi. Đây là nhu cầu bình thường của con người, là tư liệu cất giữ trong mảng y tế. Không một cảm thấy Tiểu Tiểu Thư hẳn là cũng cần. Tần Minh Hồi đè mặt nạ đầu chó của hắn lại, tự tay tắt âm. Một lát sau, giọng nói của Không Một Trần Trừ vang lên từ bụng mình. Tiểu Tiểu Thư, nếu không muốn nghe, Không Một sẽ không nói. Tần Minh Huỳnh, Phúc Ngữ, Không Một anh rốt cuộc đã thêm bao nhiêu công năng mới mà tôi không biết. Không Một nói, đây là để tránh hệ thống phát âm bị hư hỏng. Không thể nói chuyện mà chuẩn bị hệ thống phát âm dự phòng. Theo dữ liệu cho thấy trước đây có con người nắm giữ loại năng lực phúc ngữ này. Vì vậy mới tiến hành mô phỏng. Tiểu Tiểu Thư cảm thấy thú vị sao? Tiểu Thư cảm thấy bản thân không chống đỡ nổi Không Một đa dạng trồng chất này. Khi Huệ nãi nãi đến, thấy Không Một ngồi trên một chiếc ghế nhỏ ngoài cửa, dùng giấy bút viết chữ, một tay chỉnh chỉnh tề tề các thể loại chữ in xinh đẹp. Cậu đang làm cái gì vậy? Luyện chữ. Huệ nãi nãi kỳ quái hỏi Không Một. Không Một trả lời. Không, Tiểu Tiểu Thư bảo tôi viết một cái báo cáo về các công năng mới thêm trong thân thể này. Vì sao phải làm ra công năng như thế? Còn có trình bày sự thiết yếu. Huệ nãi nãi hừ một tiếng. Loại đồ vật đơn giản này, cậu trực tiếp in ra, còn không đến 3 phút. Không Một trả lời. Tiểu Tiểu Thư yêu cầu viết tay. Hơn nữa cứ như vậy nộp lên trên, Tiểu Tiểu Thư sẽ bảo tôi xóa rất nhiều chức năng không cần thiết. Cho nên tôi đang tiến hành trau chuốt, cùng với đem một ít công năng tích hợp che giấu đi. Huệ nãi nãi, ha ha, bà rảo bước tiến vào trong phòng, đem thuốc mới làm ra đặt ở trên bàn nói. Thuốc ngày mai. Tần Minh Hồi từ trên giường ngồi dậy nhìn thoáng qua, phát hiện chỉ có 2 liều. Hỏi, Huệ nãi nãi, loại thuốc này có phải không nhiều lắm hay không? Từ khi cháu đến đây, cháu đã uống rất nhiều. Liệu mọi người còn đủ không? Huệ nãi nãi, không phải chuyện cháu nên lo lắng. Bà ấy làm một bộ dáng không muốn nhiều lời. Chỉ là nếp nhăn giữa mày so với ngày hôm qua càng sâu hơn. Chờ bà ấy rời đi. Tần Minh Hồi đi đến cạnh cửa, ngồi xuống bên cạnh Không Một. Không Một, ta muốn nhìn một chút loại thuốc này được chế tác như thế nào. Được rồi, đợi đến buổi tối hắc nguyệt phong cao. Không Một liền dẫn Tiểu Tiểu Thư len lén lẻn vào kiến trúc chết dược. Động tác viết chữ của Không Một không ngừng, ngoài miệng không chút do dự nói. Tần Minh Hồi chống cằm. Không Một, nếu nhất định phải đợi buổi tối đi, không phải giống như đang làm chuyện xấu sao? Cho nên chúng ta vẫn là đi ban ngày đi thôi. Không Một vui vẻ gật đầu. Tiểu Tiểu Thư nói đúng, rất có đạo lý. Chỉ cần chúng ta ban mặt quang minh chính đại lẻn vào, cũng không phải làm chuyện xấu. Tần Minh Hồi, khụ, giữa trưa, các gia gia nãi nãi nơi này phần lớn đều ngủ trưa. Tần Minh Hồi cùng Không Một chuẩn bị xuất phát. Tòa nhà mà Huệ nãi nãi sử dụng để làm thuốc nằm ở bên cạnh, được xây lớn thực sự. Hơn nữa cấp bậc của hệ thống an toàn rất cao. Nhưng Không Một đáng tin cậy tỏ vẻ. Tiểu Tiểu Thư yên tâm. Sau khi tôi tiến hành thăng cấp, có thể che chắn những giám sát này, xâm nhập vào hệ thống này. Cho dù Tiểu Tiểu Thư ở bên trong giết người phóng hỏa cũng sẽ không có vấn đề gì. Hai người quả nhiên một đường thuận lợi lẻn vào chỗ dược phẩm. Ở trong kiến trúc này, khung cố định khổng lồ lóe ra hàn quang trải rộng trên mái vòm. Rất nhiều đài diện tích lớn đặt liên tiếp các loại dụng cụ. Trong đó rất nhiều đài đều trống rỗng. Chỉ có một cái đài cố định một con huyết trùng cao hơn 10 thước. Quả nhiên, Tần Minh Hồi nhìn thấy con huyết trùng kia cũng không ngoài ý muốn. Lúc trước cô đã đoán qua khả năng này. Đi tới trước dụng cụ, Tần Minh Hồi cẩn thận nhìn con huyết trùng được cố định kia. Phát hiện ngực và bụng nó nối liền với ống màu đỏ sậm. Không Một lúc này bỗng nhiên vỗ vỗ vai cô. Làm sao vậy Không Một? Không Một nhẹ nhàng xoay đầu cô, để cô nhìn về phía góc bị ngăn cách của bàn dược phẩm. Ở đó, Huệ nãi nãi nhìn họ với gương mặt không chút biểu tình. Lại thời điểm này nên nói chút gì để giảm bớt không khí xấu hổ đây? Tần Minh Hồi tự hỏi. Huệ nãi nãi mở miệng trước so với cô. Ta biết ngay cháu chắc chắn sẽ trộm tới đây nhìn xem. Nếu cháu đã thấy rồi, ta sẽ không giấu cháu. Thuốc kia quả thật là dùng huyết trùng chế tạo. Như cháu có thể thấy, đây là con huyết trùng cuối cùng còn chưa dùng hết ở đây. Nói cách khác, vật liệu của thuốc sắp dùng hết rồi. Huyết trùng bình thường đều xuất hiện thành đàn. Nếu muốn bắt được một con huyết trùng đi lạc vô cùng khó khăn. Con này là 2 năm trước chúng ta bắt được. Huệ nãi nãi chậm rãi đi đến bên cạnh Tần Minh Hồi. Tay chắp sau lưng, qua vài ngày nữa, chúng ta không thể không cân nhắc tới chuyện rời khỏi nơi này để bắt huyết trùng mới trở về. Tần Minh Hồi, như vậy à, vẫn là cháu đi đi. Huệ nãi nãi hừ lạnh, cháu lại tiếp cận xào huyệt huyết trùng kia một lần nữa. Thật sự không cứu được. Như thế nào, cháu xem thường mấy người già chúng ta sao? Chúng ta cũng có vũ khí lợi hại. Nhưng nếu mọi người tới gần cũng không thể không tránh khỏi hít vào những thứ đó. Tần Minh Hồi như thế nào cũng không thể để cho một đám lão nhân già lớn tuổi trăm đắng nghìn cay đi giúp mình xâm nhập trùng huyệt lấy thuốc A. Không một đúng lúc chủ động nói. Để tôi đi bắt huyết trùng mới đi. Vừa rồi Huệ nãi nãi còn miệng đầy lời cự tuyệt. Giọng điệu vừa rồi. Trực tiếp đáp ứng. Được rồi. Cậu đi đi. Đi sớm một chút. Không nên trì hoãn. Không một cứ như vậy bị Huệ nãi nãi đuổi đi. Dùng thân máy móc khổng lồ rời khỏi đây. Thân thể nhân loại còn lưu lại bên cạnh Tần Minh Hồi rất nhanh bởi vì không có kết nối mà mất đi năng lực hành động. Khoảng cách quá xa. Không một không có cách nào để điều khiển 2 cơ thể cùng một lúc. Vì vậy cơ thể con người của không một nằm trên giường. Ngủ say. Tiểu tiểu thư. Ta lập tức trở về. Được. Anh yên tâm. Không cần lo lắng cho ta. Bản thân ở bên ngoài cẩn thận biết không? Tần Minh Hồi dặn dò không bao lâu. Ánh đèn trong phòng bỗng nhiên tối sầm lại. Biến thành màu lam u lãnh. Không một cũng hoàn toàn không có tín hiệu. Trong lúc cô đang cảm thấy kỳ lạ, Huệ nãi nãi bước nhanh vào phòng. Nắm lấy tay cô nói. Minh Hồi, mau đi với ta. Làm sao vậy? Đi đâu? Tần Minh Hồi đi theo bà ấy ra ngoài. Thấy tất cả kiến trúc đều bao phủ trong mạng lưới màu xanh lam. Những loại hình người máy ngày xưa di chuyển khắp nơi xung quanh đều dừng tại chỗ. Ở trạng thái đóng cửa, chúng ta thật vất vả mới che giấu cái không một kia của cháu. Là muốn nói cho cháu biết một ít chuyện. Huệ nãi nãi thở dài. Đi thôi. Trước tiên dẫn cháu đi xem hệ thống chính của chúng ta. Chấm. Cách chương.